Có một con rồng nê hoa bồn. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alai khó chịu nhẹ nhàng thở hổn hển, Lốt nâng mông cô lên, nhẹ nhàng đưa cơ thể cô lên một chút. Anh nhẹ nhàng chạm vào khe ướt át bằng đầu lưỡi, sau đó há miệng bao trọn tiểu huyệt của Alai. Lưỡi mềm ướt bắt đầu trượt đi trượt lại có nhịp lưỡi của loài rồng, nhiệt độ cao hơn nhiều so với người bình thường, đang liên tục mài mòn hạt nhỏ nhô ra của Alai, khiến nó trở nên nhạy cảm hơn. Alai nâng bụng lên, cơ thể giãy giụa một chút, bàn chân đặt lên lưng Lốt. Chờ một chút, cô run rẩy nói, cô chưa chuẩn bị gì cả. Lốt đang trong thời kỳ phát tình không thể nghe thấy lời cầu xin của cô, chỉ chăm chú vào cửa hang phản chiếu ánh nước, trong lòng chỉ nghĩ cách làm sao cho âm đờ, o tiết ra nhiều dịch hơn, để trái tim khát khao của anh có được sự thỏa mãn trong chốc lát. Lưỡi Lốt hoàn toàn bao trùm lấy vùng dưới của Alai, anh vừa nhẹ nhàng liếm lấy âm vật của cô, vừa dùng lòng bàn tay nóng hổi mềm mại từ từ vuốt lên phía dưới bụng nhỏ của cô. Tiểu huyệt của Alai được lưỡi thịt lướt qua không đều, môi Lốt chỉ lảng vảng quanh mép nhỏ, nhìn nó như sắp mất kiểm soát vậy phun ra từng dòng nhỏ dịch thể, làm chiếc ga trải giường dưới mông Alai từ màu trắng chuyển thành màu xám tối ướt đẫm. Nhìn cảnh tượng trước mắt, vảy trên người Lốt xuất hiện càng nhiều. Thân hình anh cũng to lớn hơn một chút so với lúc đầu. So với hình dạng hoàn toàn là người, anh đã mang rõ rệt đặc điểm của loài thú. Mũi Lốt dính đầy dịch thể lấp lánh, anh tiếp tục hôn lên gốc đùi của Alai, tay ban đầu đặt trên bụng nhỏ của cô từ từ trượt xuống, chạm vào hạt nhỏ được bao bọc bởi môi âm, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ. Alai bị cảm giác sung sướng đột ngột tấn công, che miệng mình, cảm thấy mình hơi mất kiểm soát. Tiếng thở dốc của Lốt càng lúc càng rõ ràng, hơi thở phun ra từ mũi anh đều nóng hổi. Anh di chuyển đầu ngón tay xuống mép tiểu huyệt, như đang nhấn vào một quả đào chín mọng, ép ra dịch nhầy. Anh thăm dò đưa vào một ngón tay, tiếng nước tí tách vang lên trong căn phòng yên tĩnh, đó là âm thanh của ngón tay đi vào. Không được báo trước, đối mặt với việc vật lạ đột nhiên xâm nhập vào cơ thể, Alai cắn môi dưới và vô thức co bụng. Cơ tường bên trong ngay lập tức siết chặt ngón tay của Lốt, khiến anh giật mình. Sau khi Lốt đưa một ngón tay vào, anh không vội vàng hành động, mà ngẩng người quỳ giữa hai chân của Alai, tay kia đặt lên ngực đầy đặn của cô, đầu V, bị kẹp giữa ngón tay anh, theo động tác bóp nắn của anh, liên tục bị kéo nhẹ. Đồng thời, ngón tay đưa vào cơ thể dưới của Alai cũng bắt đầu chậm rãi thụt ra thụt vào. Ngón tay Lốt dính vào tường cơ, tìm thấy một điểm cứng. Nhẹ nhàng móc lên, Alai như bị đánh trúng co chân lại, nắm chặt tóc anh. Cảm giác khó tả mạnh mẽ tấn công não bộ cô, khuôn mặt cô bắt đầu đỏ ửng, cả người nóng ran. Alai cúi đầu nhìn xuống dương V, T của Lốt. To hơn một chút so với trước, gân guốc căng tròn bao quanh cột thân ướt át, rãnh dưới đầu khắc sâu, màu sắc cũng từ màu hồng nâu ban đầu chuyển sâu hơn một chút. Cô suýt nữa quên mất, Lốt là một con rồng màu đen tuyền. Chỉ trong chốc lát, Lốt hầu như hôn khắp mọi nơi trên cơ thể Alai. Trong giây lát ngẩn ngơ, Alai có chút tò mò không biết tại sao loài rồng lại thích hôn đến vậy. Ngay cả trong thời kỳ phát tình đầy dục vọng, Lốt không hề như cô tưởng tượng ban đầu, đầy bạo lực của loài thú, mà vẫn giữ được sự dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do tiểu huyệt cần thời gian để giãn nở, Lốt rút ngón tay ra, mang theo một ít dịch từ tiểu huyệt. Anh dùng đầu ngón cái chạm qua khớp ngón tay, sau đó đưa ngón tay vào miệng. Hành động này khiến Alai mở to mắt, không biết có phải ảo giác của cô không. Cô thấy viên ngọc lục bảo trên khuyên tai của Lốt lóe lên một tia sáng nhẹ. Cô có lẽ biết, Lốt có thể đã kiềm chế đến giới hạn. Alai, Lốt gọi tên cô, giọng nói khàn khàn cầu xin. Tôi có thể, để nó chạm vào cô không? Alai nghĩ Lốt muốn thử đưa vào. Do dự vài giây sau vẫn gật đầu. Nhưng Lốt không làm như vậy, thay vào đó anh nâng chân nhỏ của Alai lên vai mình, sau đó đặt dương V, T cứng cáp nóng bỏng của mình lên mờ u âm hộ ướt đẫm của cô. Cột thân nóng bỏng chạm vào hạt nhỏ của Alai trong nháy mắt, cảm giác ngứa ngáy tinh tế từ sâu trong bụng dưới trào lên khiến cô không tự chủ được mà xoay chuyển cơ thể, như một tín hiệu chưa được phát ra, đã kích hoạt lý trí cuối cùng mà Lốt đang cố gắng giữ vững. Cách chương.